Thời Sơ đang chuẩn bị đi xuống lầu thì Kiều Thiển Thiển vồ tới, a lên một tiếng rồi ngã nhào vào phía cô. Bởi vì người ra vào căng tin rất nhiều, căn bản là Thời Sơ không chú ý tới, nghe được thanh âm liền quay đầu, không ngờ lại thấy cái mặt của Thiển Thiển đang lao về phía mình. Vốn dĩ cô không thể tránh rồi, nhưng người bên cạnh lại như sợ mình bị đụng vào, nên mạnh mẽ lủi sang một bên, cản luôn đường lui của cô. Thiển Thiển đụng vào Thời Sơn, thân mình Thời Sơn mất cân bằng, ngã thẳng xuống dưới. Người bốn phía xung quanh phát ra tiếng thét chói tai, cũng có người giơ tay kéo Thời Sơn lại, nhưng đều không giữ nổi. Phía dưới chính là bậc cầu thang, có ít nhất 20 bậc, chỉ còn ngã xuống, liền nằm giường bệnh mấy ngày cũng không chừng. Lúc Thời Sơn ngã xuống, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm. Bà đây biết ngay là tác giả muốn tắt quái mà. Mỗi lần đều là cái loại cao trào như thế này, quả thật là không thể nhịn nổi, không biết làm gì mới mẻ hơn sao. Ngay khi cô chuẩn bị một tư thế ngã vừa đẹp mắt vừa sói khí, thì bên hông đột nhiên căng thẳng, cô được một người đỡ lấy từ phía sau. Thời Sơn ngẩng đầu nhìn, là một nam sinh, diện mạo tầm thường, quả nhiên tiểu thuyết đều gạt người, cái gì mà ngã xuống liền gặp được một sói ca chứ. Nhưng khi Thời Sơn nhìn sang phía Kiều Thiển Thiển, lại thấy được cô ta được một người đàn ông cực kỳ đẹp trai ôm trọn vào lòng. Quả nhiên cô không có mệnh của nữ chính mà. Cảm ơn. Thời Sơn đứng vững thân hình, nói lời cảm ơn với nam sinh kia. Nam sinh kia ngại ngùng cười cười. Chỉ tiện tay thôi, không cần khách khí. Lần sau cẩn thận hơn một chút. Đại khái là nam sinh đó có việc, nên cũng không dừng lại, tiếp tục xoay người rời đi. Mà đám người bên trên náo động như là có bom nổ vậy. Cả đám nữ sinh cúi đầu, hét chói tai, khiến cho Thời Sơn có một loại cảm giác như đang ở hiện trường chào đón ngôi sao ấy. Thời Sơn ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa ôm nữ chính. Đại khái vì cô đang đứng bên dưới thân hình của người đàn ông đó, trong mắt cô cực kỳ cao lớn, ánh mắt trời sáng lạng rơi trên người hắn, giống như phủ một tầng kim quang vậy, như một nam thần từ trên trời rơi xuống. À, đợi một chút, nam thần này sao lại quen mắt nhỉ? À, là cái lão thầy tẻ nhạt kia à? Không biết có phải là cảm nhận được ánh mắt không tốt của Thời Sơn hay không, mà ông thầy tẻ nhạt cũng đột nhiên quay đầu nhìn qua, lạnh lùng mắt đối mắt với cô. Sau đó, hắn buông Kiều Thiển Thiển ra, nhấc chân đi thẳng xuống chỗ của Thời Sơn. Thời Sơn cũng chạy lên trên, lúc hai người sắp đụng vào nhau, thân mình của Thời Sơn linh hoạt, lách sàn, nhảy tới vị trí bên trên, cánh tay vừa vươn ra của ông thầy tẻ nhạt, chỉ túm được không khí. Thời Sơn căn bản không chú ý tới tầng ca, vừa định túm lấy mình, cô đã xuất hiện ở trước mặt Kiều Thiển Thiển, còn chưa lấy lại hồn phách sau cú ngã vừa rồi. Chị, Thời Sơn ngoài mặt cười, nhưng trong không cười gọi một tiếng. Tiểu Sơn, con người của Kiều Thiển Thiển chợt lóe lên, mang theo vài phần xa cách hỏi. Vừa rồi em không sao chứ, có bị ngã đau ở đâu không? Không phải lúc nãy chị nên xin lỗi tôi sao? Thời Sơn nhíu mày. Cánh môi của Thiển Thiển mấp máy, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Thiển Thiển là người vừa tự ti, lại vừa sĩ diện. Cứ nghĩ đây là em gái mình, nên cô ta cảm thấy chuyện lớn có thể hóa nhỏ, chuyện nhỏ có thể hóa không. Nhưng nhìn tư thế của cô gái trước mặt lúc này, chắc chắn là không có miếng bánh ngon ấy rồi. Cánh môi của cô ta mấp máy. Thật xin lỗi. Không nghe thấy. Thời Sơn mang tư thế của nữ phụ độc ác làm khó Kiều Thiển Thiển. Đã cho cô một thân phận như thế rồi, không làm giá thì quả thật có lỗi với mẹ tác giả. Càng thành thật xin lỗi với cái chết oan ức mà tác giả cho nguyên chủ chứ. Tiểu Sơn, Kiều Thiển Thiển chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, người tới càng lúc càng nhiều. Đường Cẩm Thần đẩy đám người ra, bá đạo kéo Kiều Thiển Thiển vào lòng, ánh mắt sắc bén nhìn Thời Sơn. Thiển Thiển đã xin lỗi cô rồi, cô đừng có bám lấy người ta không tha. Thời Sơn liếc mặt nhìn hắn một cái, đột nhiên vươn tay đẩy hắn một cái, vì cô ra tay quá bất ngờ nên Đường Cẩm Thần lảo đảo rồi ngã xuống dưới bậc thang mấy bậc. Nếu không phải bên dưới có nhiều người thì hắn đã lăn xuống nữa rồi. Thật xin lỗi nha. Thời Sơn lập tức xin lỗi trước khi hắn kịp phát tác. Xung quanh im phăng phắc. Em gái này, Đường Cẩm Thần mà cũng dám đẩy sao? Sao không lên trời luôn đi? Đại khái là Đường Cẩm Thần chưa từng bị ai đối xử như thế, lửa giận trong lòng lập tức phát ra. Cô có biết cô vừa phạm tội gì không? Tội cố ý gây thương tích à? Thời Sơn vừa nói vẻ mặt bình tĩnh.

Kiều tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi nói sẽ giúp đỡ những sinh viên mới có lòng can đảm như cô. Chuyện hợp đồng sẽ sớm liên hệ để bàn bạc với mọi người. Mọi người có đề xuất gì thì cứ nói. Nếu công ty cảm thấy hợp lý thì nhất định không từ chối. Chờ người kia ra ngoài, Thời Sơn quay người ra dấu ok cho Trần Khê. Thời Sơn yên lặng giơ ngón tay cái lên. Nếu hắn tới nói chuyện thì nhất định là sẽ không thành công. Thời Sơn vẻ mặt tươi cười. Được tài trợ khoảng 200 vạn, em muốn khoảng 100 vạn. Hả? 200 vạn? Trần Suối đòi người ra, vừa rồi hắn chỉ lo nhìn Thời Sơn đàm phán với người ta, hoàn toàn không để ý tới con số mà cô đưa ra. 200 vạn đối với một nhóm sinh viên mà nói, quả thật là một con số trên trời. Rốt cuộc cô đã đàm phán như thế nào? Não của ông chủ công ty này có vấn đề à? Hay là nhiều tiền quá nên không biết tiêu như thế nào? Bọn họ dự tính tài chính cũng chỉ có khoảng là 30 đến 50 vạn. Kết quả cuối cùng cô lại nói cho bọn họ 200 vạn. 100 vạn này của Thời Sơn cũng chỉ là mượn tạm, sẽ sớm trả lại bọn họ. Cô chưa từng nói cô dùng 100 vạn này để làm gì. Nhưng người đàm phán thành công là cô. Không có cô, có lẽ bọn họ không lấy nổi một phần tiền. Nếu còn muốn hơn thì bọn họ cũng sẽ không từ chối. Sự đông đảo tất nhiên vẫn sẽ có. Vì thế sau khi cả nhóm thảo luận, bạn đồng ý với cô. Tiền vừa được chuyển tới, Thời Sơn liền lấy đi 100 vạn. Nửa tháng sau cô trả lại 100 vạn không thiếu một đồng. Mọi người đều sửng sốt. Lấy 100 vạn về ngắm mặt. Lúc Trần Khê kiểm tra tài khoản, còn phát hiện thừa ra hơn 20 vạn. Mọi người có ai bỏ quên thẻ không này? Trần Khê cầm thẻ hỏi mọi người trong nhóm. Không có, anh sắp phải ăn đót rồi đây. Một đàn anh trả lời. Học trưởng lần trước đi đàm phán cùng Trần Khê, nhìn cái thẻ một hồi rồi nói. Nhưng mà đó không phải là thẻ của tiểu sơ đưa trả à? Đương nhiên Trần Khê biết cái thẻ này là do người anh em gần đây xuất quỷ nhập thần nhà mình trả. Nhưng sao bên trong lại thừa ra 20 vạn chứ? Không phải là 20 khối. Trong này thừa 20 vạn. Bao nhiêu? Toàn người trong nhóm đều đồng loạt nhìn về phía Trần Khê. Trần Khê giơ lên hai ngón tay. Không phải tiểu sơ quên rút đấy chứ? 20 vạn không phải là số nhỏ đâu, chắc là quên rút rồi. Trần Khê, cậu gọi điện thoại hỏi em ấy xem sao. Trần Khê lấy điện thoại ra gọi cho Thời Sơn. Tiếng chuông di động từ bên ngoài truyền tới, sau đó một người bước vào phòng. Không phải là nhân vật chính bọn họ muốn tìm đây sao? Anh gọi điện thoại cho em làm gì? Hôm nay xong hết việc rồi. Sơ sơ, sao trong thẻ này dư ra 20 vạn thế? Tiền lãi đó. Cảm ơn mọi người đã tài trợ cho em. Thời Sơn trả lời rất là đương nhiên. 20 vạn, tiền lãi. Mọi người bị câu trả lời này làm cho choáng váng tới hồ đồ. Nửa tháng 100 vạn, lại còn có thêm 1% lợi tức. Nhà cô này mở ngân hàng à? Trần Khê gian nan nuốt nước bọt. Sơ sơ, không phải em là con rơi con vãi của một đại gia nào đó chứ? Trần Khê biết tình huống trong gia đình nguyên chủ, dù có tiền, nhưng cái loại chuyện có thể bỏ ra 20 vạn tiền lãi thì chắc chắn là không thể nào. Em đây là tự giàu nha. Gặp quỷ mới tin, Trần Khê lo sợ Thời Sơn làm cái chuyện gì đó không đứng đắn, nên lôi kéo cô vào phòng họp của bọn họ. Sơ sơ, gần đây em đang làm gì? Không đi học, đôi khi gọi điện thoại cũng không nghe máy, tìm người khắp nơi đều không gặp. Kiếm tiền. Thời Sơn ngồi xuống giữa cái ghế. Em thì kiếm tiền cái gì? Em đừng có làm cái chuyện dại dột. Sơ sơ, em nói thật cho anh biết, tiền này em lấy ở đâu ra? Trên trời rơi xuống. Sơ sơ, đó không phải là 2.000 hay 20.000, mà là 200.000. Thời Sơn nhún vai. Yên tâm đi, em không làm mấy cái chuyện gì mà xấu hổ hết cả. Đó không phải là tiền đen, cho dù phạm pháp, em cũng sẽ không làm liên lụy tới anh. Em thật sự không làm chuyện gì xấu đấy chứ. Rõ ràng là Trần Khê có chút không tin. Làm cái gì mà trong thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều tiền như thế chứ? Không hề. Tiền này cô kiếm hoàn toàn là hợp pháp. Thời Sơn tới gặp Trần Khê là nhờ hắn mua ít đồ, bị hắn lôi kéo chất vấn một hồi, cho lúc cô ra ngoài đã là 2 giờ sau. Kết quả, vừa ra liền gặp một người mà cô cực kỳ không ngờ tới. Tần ca. Ông thầy tẻ nhạt. Tần ca đang gọi điện thoại, vừa thấy cô lập tức cúp máy, đi về phía cô. Sinh viên Kiều Sơn. Thời Sơn đang định chạy thì Tần ca đã chặn lại, dễ dàng ngăn trở đường đi của cô. Thầy Tần. Chuyện chuyển chuyên ngành không phải là do em tự nguyện. Thầy tha cho em đi, có được không? Hiện tại em là học trò của tôi. Tông ca lạnh lùng nói ra một sự thật. Thật ra, có đi học hay không là quyền của em. Trở thành học trò của thầy cũng là hoàn toàn điều ngoài ý muốn của em. Bản thân cô nương đây cũng không muốn à. Tông ca liếc nhìn thời Sơn. Ảnh hưởng tới thành tích học tập. Thành tích? Thành tích của bà đây liên quan cái rắm gì tới anh chứ? Nhà thầy ở bờ biển à? Nhàn rỗi quản chuyện của người khác như thế, sao không học mấy giảng viên khác đi? Học trò có đi học hay không cũng mặc kệ, dù sao cuối cùng cũng không phải họ thi trường cơ mà. Có một biệt thự, thỉnh thoảng sẽ ở. Tần ca gật đầu. Ây, bà đây không phải là muốn nói cái chuyện với cái đồ nhạt nhẽo này. Em còn cho số điện thoại của tôi vào danh sách đen à? Tần ca cau mày hỏi. Ai bảo thầy quấy rối em, vừa tới giờ học là lại đi gọi cho cô. Cô không kéo vào danh sách chặn mới lạ đó. Tần ca nghĩ, nữ sinh khác muốn có số điện thoại của hắn còn không được. Vậy mà cô dám cho hắn vào danh sách đen. Tần ca không hiểu tại sao lại thấy khó chịu trong lòng. Lập tức chộp lấy điện thoại di động trên tay cô. Mẹ kiếp, thầy làm gì thế hả? Thời Sơn muốn cướp lại, nhưng Tần ca lại cao hơn cô rất nhiều, khiến cô không có cách nào cướp lại được. Mẹ nó, ông thầy nhạt nhẽo này, trâu bò phết nhỉ, kiếm của bà đâu, đang thẳng cấp. Tần ca bấm bấm vài cái, sau đó lập tức trả lại cho cô. Không được cho số của tôi vào danh sách chặn, ngày mai đi học. Thời Sơn cầm lấy di động, trước tiên mở khóa vân tay, lục danh bà ra, lập tức số của Tần ca vào blacklist ngay trước mặt hắn. Ai thích thì thích, dù sao em cũng không thích. Thầy Tần à, tạm biệt. Vừa rồi lúc hai người tranh nhau cái di động, Tần ca đã nhường ra một lối đi, Thời Sơn liền dễ dàng lọt qua. Đi được hai bước, Thời Sơn quay đầu lại. Nếu thầy dám quấy rầy em nữa, em sẽ nói với nhà trường rằng thầy là kẻ mặt người giả thú, có ý đồ quấy rối nữ sinh viên. Tần ca là người mưu cầu sự hoàn mỹ trong tất cả mọi chuyện. Nếu có sinh viên không đi học, thì hắn sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhất định phải khiến sinh viên đó đi học mới chịu được. Nhưng mà cái cô sinh viên này giống như là con ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn không chịu sự khống chế. Thầy Tần nhạt nhẽo tỏ vẻ hắn không tin mình không khống chế được. Thời Sơn cảm thấy hôm nay ra ngoài không xem ngày giờ, vừa mới trốn khỏi ông thầy kia thì lại gặp phải bà Kiều và nữ chính. Trên tay nữ chính là túi lớn túi nhỏ gì đó, phỏng chừng là đang đi mua quần áo. Thời Sơn muốn chờ bà Kiều đi qua rồi mới đi tiếp. Ai ngờ bà Kiều đã nhanh mắt nhận ra cô. Kiều Sơn. Bà Kiều nhìn thấy Thời Sơn thì như nhìn thấy quỷ đòi nợ. Gần đây con lại trốn học đúng không? Con nhìn mình xem bản thân có giống con gái không? Có phải muốn chọc tức chết mẹ đúng không? Ai bảo mẹ tự tiện chuyển ngành học của con? Thời Sơn trừng mắt lại không chút yếu thế. Không phải con nói con không muốn học hội họa. Mẹ chuyển ngành cho con còn ý kiến gì nữa hả? Sao lại không chứ? Mẹ là mẹ con, có ý kiến thì cũng nghẹn lại ngay. Nhìn chị gái con đi, đâu có sống con, cả ngày chỉ muốn làm mẹ tức chết. Bà Kiều không hề hỏi cô một câu đã chuyển ngành học của cô, rốt cuộc là ai làm tức chết ai đây? Thời Sơn liếc nhìn Kiều Thiện Thiện một cái, Thiện Thiện cúi đầu giả bộ, mắt mù tai điếc. Lúc Nguyên Chủ và bà Kiều cãi nhau, Kiều Thiện Thiện luôn làm ra vẻ không liên quan gì tới mình. Được rồi, là con thua kém, sau này mẹ đừng tỏ ra quen biết con là được. Thời Sơn đi vòng qua hai người, rồi đi qua mà không thèm quay đầu lại. Kiều Sơn. Bà Kiều quát to ở sau lưng, Thời Sơn rời đi với tốc độ nhanh nhất. Đến khi trở về ký túc xá, cô mới đi chậm lại. Trở lại trong phòng ngủ, hiếm khi thấy đàn chìa khóa trên ở trong phòng, hơn nữa vẻ mặt còn cực kỳ bắt quái. Tiểu Sơ học muội à, vừa rồi có người gọi điện tới ký túc tìm em. Xem vẻ mặt bát quái hóng chuyện của học tỷ, Thời Sơn trầm mặt, quyết định là không hỏi ai. Nhưng lửa buôn chuyện của đàn chị không dễ gì mà tắt được. Thời Sơn không hỏi, chị ta lại tiếp tục nói. Là thầy Tần ca đó, thầy ấy tự mình gọi điện tìm em. Nói xong còn chớp chớp mi, đầy vẻ tự đắc nhìn Thời Sơn. Chị nghe nói em toàn trốn học, thủ đoạn này khiến cho thầy Tần ca phải chú ý này, thật sự là rất trâu đấy. Tranh thủ bắt thầy ấy đi. Bất kể lòng ơi, cô hoàn toàn không nghĩ tới ông thầy vô vị đó. Học tỷ, chị còn chưa đi học à? Ai ấy, bị muộn rồi. Học tỷ vội vàng ôm hết tư liệu vào lòng, chạy ra phía cửa. Tiểu sơ, chị xem trọng em, cố lên. Tân ca không có việc gì, liền đi tìm Thời Sơn. Dần dần trong trường học bắt đầu truyền tin Tần ca theo đuổi Thời Sơn. Thời Sơn sắp phát điên tới nơi rồi, cô ăn một bữa cơm cũng có thể gặp cái tên cầm thú không biết lãng mạn đó. Thời Sơn yên lặng không nói gì, trừng mắt nhìn đồng chí cầm thú một cái. Thầy Tần, đây là căng tin của sinh viên, thầy không sợ đau thắt lưng à? Tần ca đặt khay cơm xuống, không khách khí, ngồi vào chỗ đối diện Thời Sơn. Chừng nào thì em đi học? Sao thầy lại chấp nhất với em như thế chứ? Không phải thầy thích em thật đấy chứ? Em nói với thầy nha, tình yêu thầy trò không có kết cục tốt đâu. Thầy xem, thầy già như thế, còn em trẻ thế này đây. Sau này chúng ta không có hạnh phúc. Tân ca nhíu mày sửa cho đúng. Tôi mới 24 tuổi. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thầy bám em không buông. Là muốn làm gì đây? Tôi không muốn học trò của tôi bị nợ môn. Sao em lại không muốn đi học? Không muốn là không muốn, chứ còn gì nữa. Vì đông người, cô không tin hắn sẽ đuổi hết sinh viên khác ra ngoài. Sự thật chứng minh thầy Tần sẽ không đuổi hết sinh viên ra ngoài, nhưng hắn lại có cách khác. Vậy tôi cho em lên một mình. Một mình? Ấy, thật xin lỗi, bản cô nương hơi đen tối. Thầy Tần này không bị bệnh gì đây chứ? Chẳng lẽ là mơ ước sắc đẹp của bản cô nương sao? Sợ chết mất. Tân ca cảm thấy ánh mắt của nữ sinh đối diện nhìn mình như nhìn cả biến thái. Sinh viên Kiều Sơ, em đã... Thầy Tần à, nếu không chúng ta so tài đi. Nếu em thắng, thì sau này thầy đừng có dây dưa với em nữa. Được không? Bản cô nương chỉ muốn làm thiếu nữ xinh đẹp thầm lặng theo dõi nam nữ chính mà thôi. Ông thầy này sao cứ phải cố tình bắt cô đi học chứ? Tân ca thoáng suy tư. Được, nếu thua thì em phải đi học đúng giờ. Không có chuyện ấy đâu, em chỉ tùy tiện động một đầu ngón tay cũng có thể thắng thầy. Nữ sinh này thật là kiêu ngạo. Hai người định ra thời gian so tài là cuối tuần này, địa điểm chính là phòng nghiên cứu của bọn Trần Khê. Hôm nay là cuối tuần, từ sáng sớm Thời Sơn đã tới, Tân ca tới trễ hơn cô nửa giờ. Nhóm của Trần Khê gần như ở phòng học này suốt, ăn uống ngủ nghỉ cũng tại đây, cho nên gần như có mặt đầy đủ. Nhìn thấy giảng viên Tần, những người này vô cùng kích động. Hiện tại thầy Tần chỉ dạy năm 2, nơi này ngoại trừ Trần Khê vào từ cửa sau thì tất cả đều là năm 3, năm 4, căn bản chưa từng có vị giáo sư mạ vàng nào trong truyền thuyết này. Chào giáo sư Tần. Chào các em. Thầy Tần chào hỏi rất lễ độ. Thầy Tần ăn sáng chưa? Ăn rồi. Mời thầy Tần uống nước. Thầy Tần à, chờ đám fan nhiệt tình này tỉnh táo lại, Thời Sơn mới mang máy tính của mình tới ngồi đối diện với Tần ca. So cái gì đây? Lady First, đây là truyền thống tốt đẹp, vì thế Tần ca hỏi Thời Sơn. Xem ai có thể phá được so code của thần huyễn trong thời gian sớm nhất. Thời Sơn vừa khởi động máy vừa nói. Đương nhiên, thầy cũng có thể chọn một trò khác. Sơ sơ, Trần Khê kinh ngạc. Shortcut đâu có dễ dàng phá giải như thế, còn là trò chơi của người ta nữa. Gặp chuyện không may thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm đó. Được, Tân ca đồng ý không một chút chần chừ. Này này, giáo sư à, thầy có thể dung túng cho cô ấy được sao? Không đúng, căn bản sơ sơ sao biết những thứ này. Dù có học thì cũng chỉ là nhập môn thôi chứ. Nghĩ như thế Trần Khê an tâm không ít. Nhưng lúc Trần Khê thấy Thời Sơn sắp xếp một loạt ký tự ở trên màn hình với một tốc độ đáng sợ, hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Cùng với nội dung lần trước, cô nói với nhà tài trợ, thêm lúc này Trần Khê lập tức có phản ứng. Ra vẻ, người anh em này của hắn thực ra rất quen thuộc với IT. Trong cả phòng học, chỉ có âm thanh bàn phím lạch cạch của hai người. Thần huyễn là trò chơi đã được vận hành 5 năm, nhưng vẫn cực kỳ hot. Một trò chơi như thế, muốn phá giải nó thì nói dễ hơn là làm nhiều. Mặt trời thông thả lên tới đỉnh đầu, rồi ngã dần về phía tây. Tốc độ của Thời Sơn chậm lại, hai tay cũng đổi thành một tay. Cô không liên tục gõ bàn phím nữa, mà chỉ thỉnh thoảng nhấn một cái. Học trưởng, có gì ăn không? Thời Sơn khép máy tính lại, quay đầu hỏi mấy người vẫn đang nhìn bọn họ. Vị học trưởng vì câu hỏi này lập tức xoay người đi lấy đồ ăn vừa mới gọi chuyển phát nhanh tới.

cho nên hẳn cho cô trao. Tức là không qua môn, chờ thi lại. Em không cần tới lớp của tôi không còn gì để dạy em cả. Tân ca ném lại những lời này, con sải đôi chân dài rời đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Thời Sơn. Thời Sơn bất ngờ, đây gọi là lúc của mình thì không biết trân trọng, đến khi không còn là của mình thì lại muốn có được. Con người hay hèn mọn như thế. Sơn sống ảo biến thành Sơn ti tiện mất rồi, dồn ép nhau kinh quá. Thời Sơn tự hỏi phải làm thế nào để kéo cầm thú nhà mình, thầy Tân nhà mình về đây. Tiểu Sơn. Thời Sơn ngẩng đầu, không biết Kiều Thiện Thiện đứng ở cách mình không xa từ lúc nào. Cô ta đi tới vài bước, thần sắc và giọng nói đều có phần xa cách. Gần đây em đi đâu thế? Mẹ rất là lo lắng cho em. Em về nhà đi. Kiều Thiện Thiện chỉ tới để truyền lời, cũng không có ý dừng lại. Chị có việc, đi trước đây. Bà Kiều lo lắng cho cô ư? Có lẽ có, nhưng cũng có thể là không. Thời Sơn không việc gì nên về nhà một chuyến. Kết quả bà Kiều vừa thấy cô đã chửi mắng ầm ầm. Ông Kiều không có nhà, cô quay người đi luôn. Cô về không phải để nghe chửi. Bà Kiều giữ chặt tay cô. Kiều Sơn, hai tháng này mày lưu lỏng ở đâu? Nhà cũng không thèm về. Mày không cảm thấy xấu hổ như mấy đứa con gái khác à? Tao không cho mày tiền, mày lấy tiền ở đâu ra? Có phải ra ngoài học mấy con tiểu yêu tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông hay không? Thời Sơn đứng ở cửa, mặt mũi lầm lì. Đây là lời mà một người mẹ nên nói với người con gái này sao? Cô trở về, chưa được hỏi han một câu, đã bị chửi sắp mặt rồi. Còn nghĩ ra đủ thứ kịch bản hay ho. Hát nước bẩn lên người con gái nhà mình thì tốt lắm sao? Thật ra Kiều Sơ mới là con rơi được nhặt về nuôi. Bỏ ra. Hôm nay mày không nói rõ ràng, tao sẽ không cho mày đi. Rốt cuộc, mày làm gì ở bên ngoài? Bà Kiều lớn tiếng chất vấn. Thời Sơn hít sâu một hơi. Con không bị người bao nuôi, không làm chuyện gì ám muội. Mẹ vừa lòng chưa? Vậy mày lấy tiền đâu ra? Tự mình kiếm. Tự mình kiếm? Ha, mày có mấy con mấy lượng? Tao còn không rõ sao? Tiền của mày lấy ở đâu ra? Giờ mà là thời cổ đại thì cô nhất định sẽ móc kiếm giết chết người đàn bà này. Kiếm của lão tử đâu? Thời Sơn bực bội rút tay ra, đi nhanh ra khỏi nhà. Kiều Sơn, thanh âm thở hổn hển của bà Kiều truyền tới từ phía sau. Ra khỏi nhà, Thời Sơn đi bộ tới ngã tư. Cô vẫn không hiểu tại sao bà Kiều lại có thể đối xử với nguyên chủ như thế. Cô không hề nhìn thấy một chút tình cảm nào của người mẹ trong mắt bà Kiều. Dù con gái có sai thế nào, nhưng bỏ đi hai tháng mà không hề có tin tức gì, thì điều đầu tiên phải là lo lắng, hỏi han xem con mình có phải chịu khổ ở bên ngoài hay không. Chứ không phải giống như bà Kiều, vừa gặp là chất vấn, rồi hỏi, bới tung tóe lên. Nghĩ không ra, Thời Sơn liền bỏ qua chuyện này sau đầu luôn. Về tới trường học, Thời Sơn tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm. Quanh trường học có rất nhiều quán ngon. Thời Sơn chọn một quán có vẻ xa hoa, view cực đẹp, đồ ăn cũng nổi tiếng không tệ. Cô tìm một vị trí gần cửa sổ và ngồi xuống. Lúc ăn được một nửa, cô nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc. Thời Sơn quay đầu, xuyên qua một đám chậu hoa treo lủng lẳng, mơ hồ thấy được người ngồi ở sau lưng mình, Đường Cẩm Thần và Kiều Thiển Thiển. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đường học đệ, chúng ta thực sự không có khả năng đâu. Vì sao chứ? Đừng nói với tôi về tuổi tác này kia, tôi không tin đâu. Dù sao cũng chính là không có khả năng. Sau này mong Đường học đệ đừng tới tìm tôi nữa. Kiều Thiển Thiển. Bên kia vang tới một trận âm thanh xô bát đũa. Thời Sơn lắc đầu nhìn. Đường Cẩm Thần giữ tay Thiển Thiển, một tay giữ sau gáy cô ta, kéo đầu cô ta lại gần mình. Hai người cách nhau một bàn, thực hiện một nụ hôn đòi hỏi yêu cầu cao về tư thế. Vị trí của bọn họ ở góc chết, chỉ còn không có người tiến lại thì sẽ không thấy những gì mà họ đang làm. Nhưng vì động tĩnh quá lớn nên cũng có người chú ý. Vì thế Kiều Thiển Thiển không dám làm ra động tác giãy giụa mạnh nữa. Đường Cẩm Thần đưa lưng về phía Thời Sơn. Thời Sơn không thấy biểu tình của hắn. Cô nhìn đến tận khi Đường Cẩm Thần mạnh mẽ buông Kiều Thiển Thiển ra. Thiển Thiển ra sức lau miệng. Đường Cẩm Thần, cậu điên rồi sao? Tôi lớn hơn cậu 4 tuổi, chúng ta sẽ không có khả năng. Tôi không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm, là tôi để ý, có được không? Kiều Thiển Thiển nói ra một hơi. Thiển Thiển, tôi nói với cậu rồi, Tôi đã có người trong lòng, đừng cẩn thận. Cậu rất tốt, đừng quấn lấy tôi nữa. Để cho tôi một con đường sống đi. Tôi thì kém anh ta ở chỗ nào chứ? Cái gì cũng kém cả. Tần ca. Nơi này, Kiều Thiển Thiển đột nhiên kêu lên một tiếng. Thời Sơn căng thẳng, siết chặt tay, nhìn về phía cửa. Tần ca đang từ ngoài cửa đi vào. Nghe thấy tiếng của Kiều Thiển Thiển thì hơi ngẩng đầu. Mày nhíu lại, ánh mắt liếc qua thấy Thời Sơn cũng ngay đó, thì lông mày càng nhíu chặt hơn. Thời Sơn nhìn hắn với vẻ thản nhiên. Không hiểu sao Tần ca lại cảm thấy hơi chột dạ. Sao hắn lại phải chột dạ chứ? Hắn cần gì chột dạ? Hắn không quen cô. Hắn tự nhủ dưới đáy lòng như thế rồi đi về phía Kiều Thiển Thiển. Lúc đi ngang qua Thời Sơn, ánh mắt hắn vẫn đảo vào cô, nhưng cô lại cúi đầu ăn miếng bánh nhỏ gọn xinh trên bàn, từng miếng đưa lên miệng, không hề nhìn hắn. Đến khi hắn đi qua rồi, Thời Sơn mới mạnh tay đặt cái thìa xuống. Cái thìa chạm vào đĩa bánh phát ra âm thanh chói tai. Thân mình của Tần ca rung lên. Hắn muốn quay đầu lại nhìn, nhưng Kiều Thiển Thiển đã đứng dậy, kéo cánh tay của hắn. Đường học đệ, bạn trai tôi tới đón rồi. Cảm ơn cậu đã mời cơm. Kiều Thiển Thiển, hốc mắt của Đường Cảm Thần đỏ lên. Kiều Thiển Thiển hơi mỉm cười với hắn, sau đó kéo Tần ca ra ngoài. Đi thôi, hôm nay anh tan lớp muộn vậy. Ừ, Tần ca khẽ gật đầu. Lúc đi ra hắn cố ý nhìn tới chỗ mà Thời Sơn ngồi ban nãy, nhưng nơi đó đã không có người. Hắn không biết cô đi từ lúc nào. Trong lòng của Tần ca đột nhiên cảm thấy phiền chán. Nhưng lúc nhân viên cửa hàng mở cánh cửa ra, hắn lại thấy cô gái ấy đang đứng ở bên ngoài. Cô cầm di động gọi điện thoại, vẻ mặt hơi lười nhác, không biết đầu bên kia nói gì mà cô lại nở nụ cười. Kiều Thiển Thiển vội vàng muốn đi nên không chú ý tới Thời Sơn. Tần ca lái xe đến, hai người lên xe. Tần ca nhìn kính chiếu hậu theo bản năng. Cô đã cúp máy, nhìn theo phương hướng mà hắn rời đi. Tần ca càng hơi chột dạ. Cảm xúc này tới rất tự nhiên, mãnh liệt mà mênh mông, giống như hắn đã làm một chuyện gì đó có lỗi với cô vậy. Nhưng hắn và cô có quen nhau đâu. Hắn vội vàng khởi động xe, thân ảnh của cô dần bé lại trong kính chiếu hậu, cuối cùng biến mất. Đáy lòng của Tần ca chẳng thoải mái chút nào. Hắn chỉ cảm thấy cử chỉ của mình rất điên rồ.